Cốt truyện tôi viết thành sự thật. Chương 44, cô nói cô chết trong nhà mình, bao lâu cảnh sát mới phát hiện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ quan sát 2 ngày nay của Tiền Vĩ, cảnh sát sẽ tuần tra một lần ở gần tiểu khu vào sáng, chiều và tối mỗi ngày. Buổi tối bảo vệ trong tiểu khu cũng tuần tra trong khu chung cư. Cho nên buổi tối không an toàn nhất. Hơn nữa, bọn họ định giả làm thợ sửa chữa đi vào. Nhất định phải ra tay ban ngày. Trời vừa sáng chúng ta qua đó. Chỉ cần tránh được nhóm cảnh sát tuần tra đầu tiên sẽ không có vấn đề quá lớn. Tiền Vĩ nói, còn ném 2 cái thẻ lên bàn. Kiểm tra của tiểu khu đó khá nghiêm. Thợ sửa chữa ra vào đều phải đăng ký thẻ căn cước. Tôi tìm người làm giả 2 cái giúp chúng ta. Đủ lừa gạt bảo vệ ở cửa ra vào. Hứa Quốc Hào gật đầu. Nhận lấy cái của ông ta. Cụ thể Tạ Chiêu ở tòa nào? Hỏi thăm rõ ràng chưa? Mặc dù Tạ Chiêu vô ý để lộ tiểu khu trên Weibo, nhưng cụ thể ở tòa nhà nào thì cô không nói. Tiểu khu này rất lớn. Bên trong có mấy chục tòa nhà. Nếu như đến lúc đó bọn họ đi lung tung rất dễ khiến người ta hoài nghi. Tiền Vĩ nói, tôi không tiết lộ quá nhiều với người bạn kia. Nhưng anh ta nói nếu như muốn hỏi thăm người có thể hỏi nhân viên quét dọn. Nhân viên quét dọn cơ bản đều rõ. Hứa Quốc Hào nghĩ ngợi. Cảm thấy Tiền Vĩ nói có lý. Chuyện này càng ít người biết càng tốt. Người bạn kia chỉ cần phụ trách dẫn bọn họ vào. Về phần bọn họ đi vào muốn làm cái gì, anh ta cũng không cần phải biết. Đến lúc đó chúng ta nói, bên công ty lắp đặt thiết bị không nói rõ, lại không liên lạc được với chủ nhà. Được, vậy sáng mai ra tay. Ban ngày có khá nhiều người tới, cho nên chúng ta phải hành động nhanh chóng. Tiền Vĩ nói, lại đưa cho Hứa Quốc Hào một chiếc áo may ô đồng phục của công ty lắp đặt thiết bị. Cái này là bạn tôi cho tôi. Ngày mai mặc cái này vào. Đi theo anh ta vào tiểu khu. Được. Hôm sau, trời vừa sáng, Tiền Vĩ và Hứa Quốc Hào dựa theo kế hoạch. Mặc đồng phục công ty lắp đặt thiết bị. Đi theo xe của bạn Tiền Vĩ vào tiểu khu Tạ Chiêu ở. Người bạn này rất đúng mực. Nhận phí dẫn đường của bọn họ. Cũng không hỏi thăm bọn họ cái gì linh tinh. Dù sao biết được càng ít càng an toàn. Tiểu khu quy định 9 giờ sáng mới có thể bắt đầu lắp đặt thiết bị. Nhưng 8 giờ 30 phút mỗi ngày đã rục rịch có công nhân bên ngoài xếp hàng báo tên. Tiền Vĩ và Hứa Quốc Hào nhìn chiếc xe tuần tra đằng trước rời đi mới lái xe của bọn họ tới. Lấy thẻ căn cước ra đăng ký. Bảo vệ canh cửa chỉ bản đăng ký trên bàn. Bảo bọn họ đăng ký tên tuổi và số căn cước. Tiền Vĩ và Hứa Quốc Hào lấy thẻ căn cước ra. Cùng đăng ký với người bạn dẫn đường. Sau đó lại ngồi lên xe. Đi vào bãi đỗ xe dưới mặt đất. Cảm ơn lão Liêu. Tiền Vĩ vỗ vai lão Liêu. Cùng Hứa Quốc Hào xuống xe. Ga ra tầng ngầm có nhân viên vệ sinh đang quét dọn. Tiền Vĩ đi đến hỏi thăm chỗ ở của Tạ Chiêu từ bà ấy. Chào cô, chúng tôi tới lắp đặt thiết bị. Cô biết chủ nhà tên Tạ Chiêu ở tòa nhà nào không? Bên công ty không viết rõ. Chúng tôi lại không liên lạc được với cô ấy. Mỗi ngày trong khu chung cư đều có thợ sửa chữa ra vào. Cô quét dọn cũng không nghi ngờ. Trực tiếp nói tòa nhà của Tạ Chiêu cho bọn họ. Tiền Vĩ và Hứa Quốc Hào đi theo địa chỉ bà ấy nói. Lẩm bẩm. Cô này nói không sai chứ? Không sai. Hứa Quốc Hào nhìn một chiếc xe màu đỏ trong ga. Ra, nói với Tiền Vĩ. Xe này chính là của Tạ Chiêu. Tôi từng thấy rồi. Tiền Vĩ cũng nhìn về phía chiếc xe. Cười một tiếng. Xe này đáng giá không ít tiền. Xem ra quả nhiên là phú bà. Lên đi. Hứa Quốc Hào đi về phía cửa chống cháy. Bởi vì luôn có thợ sửa chữa ra vào, cửa ga ra tầng ngầm bị bọn họ dùng cục gạch chống đỡ. Không cần quét thẻ ra vào cũng có thể trực tiếp đi vào. Như thế thuận tiện cho công nhân ra vào, nhưng cùng lúc cũng gia tăng nguy hiểm về an toàn. Giống như bây giờ, Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ đi vào rất thuận lợi. Có thể là Tạ Chiêu có cảm ứng đối với chuyện sắp xảy ra. Mí mắt máy liên tục, máy mắt trái phát tài, máy mắt phải cũng phát tài. Tạ Chiêu nhỏ thuốc nhỏ mắt, tiếp đó sửa kịch bản. Mặc dù sắp tới ngày khai máy rồi, nhưng thỉnh thoảng kịch bản của cô vẫn bị thông báo sửa lại chỗ này chỗ kia. Cái này rất bình thường. Dù sao lúc quay phim kịch bản đều trong trạng thái bị sửa đổi. Tạ Chiêu bóc gói đồ ăn vặt, kiên nhẫn sửa kịch bản. Chợt nghe có người gõ cửa. Cô quay đầu nhìn thoáng qua. Mở cửa phòng sách đi ra ngoài. Ai vậy? Cô không qua lại với người trong tiểu khu. Hai ngày nay bà Quách lại ra ngoài du lịch với hội chị em. Sẽ không có ai gõ cửa nhà cô. Ngoài cửa truyền đến tiếng của một người đàn ông xa lạ. Chào cô, tôi lắp đặt thiết bị ở tầng trên. Muốn đến xem chống thấm. Tạ Chiêu đi đến mắt mèo nhìn ra. Ngoài cửa đúng là một người mặc đồng phục lắp đặt thiết bị. Bản thân cô cũng từng lắp đặt thiết bị. Biết tầng trên lắp chống thấm. Xuống tầng dưới xem hiệu quả cũng là có trách nhiệm với hàng xóm tầng dưới. À, tầng trên cũng bắt đầu sửa chữa à, đúng vậy. Ông chờ một chút, Tạ Chiêu mở cửa ra. Lúc này Hứa Quốc Hào mới từ bên cạnh đi tới. Mặc dù đã vài chục năm chưa từng gặp, nhưng Tạ Chiêu liếc mắt một cái vẫn nhận ra ông ta. Cô muốn đóng cửa lại, lại bị Tiền Vĩ giơ tay ngăn cản. Hứa Quốc Hào không cho cô nhiều thời gian phản ứng. Trực tiếp dùng côn điện làm cô hôn mê bất tỉnh. Hai người nhanh chóng kéo Tạ Chiêu vào trong nhà. Sau đó đóng cửa lại. Gâu gâu gâu, thịt ba chỉ xông tới. Sủa to bọn họ, còn xông lên muốn cắn Hứa Quốc Hào. Hứa Quốc Hào nhíu mày. Nhấc chân đá nó ra ngoài. Thịt ba chỉ bị đá bay ra một khoảng. Nằm dưới đất rên hai tiếng. Lúc Tạ Chiêu tỉnh lại, tay và chân của cô đều bị dây thừng trói lại. Ngồi trên sofa, đối diện chính là Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ. Tay Hứa Quốc Hào cầm một con dao gọt hoa quả. Thấy cô tỉnh lại thì nhếch miệng cười. Tỉnh nhanh thế, còn nhớ tôi không? Tạ Chiêu hơi váng đầu. Cô nhìn Hứa Quốc Hào. Gương mặt của ông ta và gương mặt cô nhìn thấy trong mắt mèo 12 năm trước kết hợp với nhau làm cô rơi vào ký ức đó. Nhìn vẻ mặt của cô, xem ra còn nhớ tôi. Hứa Quốc Hào dí lưỡi dao lạnh buốt lên cổ Tạ Chiêu. Tạ Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân đều mát lạnh, vô ý thức run một cái. Biết sợ, dường như Hứa Quốc Hào rất hài lòng với phản ứng của cô. Cười trông đáng sợ hơn. Còn nhớ năm đó tôi nói gì không? Chờ tôi ra tù, nhất định sẽ giết chết cô. Kiếp sau làm người, bớt can thiệp vào chuyện nhà người khác đi. Tay Tạ Chiêu bị trói sau lưng nắm chặt thành đấm. Bởi vì ký ức khi còn bé. Theo bản năng cô hơi sợ Hứa Quốc Hào. Cô ép buộc mình tỉnh táo lại. Tự nhủ trong lòng không cần phải sợ. Cô vô ý thức muốn tìm điện thoại di động của mình. Phát hiện điện thoại lại để trên bàn. Hừ, thịt ba chỉ nằm dưới đất lại rên một tiếng. Dường như muốn giãy giụa đứng dậy. Lúc này Tạ Chiêu mới nhìn rõ nó. Lập tức có chút nôn nóng gọi nó. Thịt ba chỉ, mày sao rồi? Hứa Quốc Hào bật cười một tiếng. Vỗ vỗ dao gọt hoa quả trên cổ cô giống như uy hiếp. Sắp chết đến nơi rồi còn có tâm trạng quan tâm chó. Cô nói chờ lát nữa. Tôi cắt chỗ nào của cô mới tốt đây? Tạ Chiêu nắm chặt tay hơn. Trong lòng bàn tay đã đổ một tầng mồ hôi lạnh. Tiền Vĩ một mực không lên tiếng ném một tấm thẻ ngân hàng tới. Ngắt lời Hứa Quốc Hào. Ân oán của các người chờ lát rồi nói. Người đẹp, chuyển hết tiền của cô vào tấm thẻ này. Tạ Chiêu chuyển ánh mắt sang ông ta. Đây chính là người vừa rồi lừa cô mở cửa. Cô không ngờ Hứa Quốc Hào còn tìm đồng bọn. Cho nên lúc đó cũng không khiến cô cảnh giác. Hiện giờ hối hận cũng vô ích. Cô cẩn thận phân biệt hình dạng người này. Xác định mình không biết ông ta. Chấm, ông là ai? Hình như tôi không biết ông. Tôi cũng không biết cô. Có điều cái này không quan trọng. Ông ta chỉ cái thẻ ngân hàng ném cho Tạ Chiêu. Chuyển tiền là được. Tạ Chiêu nhìn cái thẻ. Mở miệng nói. Tay tôi bị các người trói. Không chuyển được. Tiền Vĩ nói. Vậy dễ làm. Cô nói mật mã. Tôi thao tác. Tạ Chiêu mấp máy môi. Người này không thù không oán với cô. Chắc chỉ muốn đòi tiền. Tôi chuyển cho ông cũng vô dụng. Sau khi tôi xảy ra chuyện, cảnh sát có thể trực tiếp đóng băng tài khoản của ông. Ông có tiền cũng không dùng được. Tiền Vĩ nghe cô nói như vậy thì nhíu mày. Đây đúng là một vấn đề. Nếu cảnh sát biết cô xảy ra chuyện, chắc chắn sẽ điều tra được việc cô chuyển tiền. Đến lúc đó có thể thông báo thẳng cho ngân hàng. Đóng băng tài khoản của ông ta. Cô nói cô chết trong nhà mình. Bao lâu cảnh sát mới phát hiện? Hứa Quốc Hào hỏi. Tạ Chiêu nhìn ông ta một cái. Mỗi ngày tôi đều nhắn tin báo bình an cho người bạn cảnh sát. Nếu có một ngày tôi không gửi, anh ấy sẽ tới nhà. À, hóa ra cảnh sát họ Sở đến lần trước là bạn của cô à. Hứa Quốc Hào giật mình mỉm cười. Cô yên tâm. Sau khi cô chết, tôi sẽ dùng điện thoại của cô. Mỗi ngày báo bình an cho cậu ta. Tạ Chiêu nhíu mày. Đậu xanh, chủ quan. Vừa rồi phải nói mỗi ngày đều gọi video trò chuyện. Được rồi, đừng kéo dài thời gian. Mau giao mật mã đi. Con dao trong tay Hứa Quốc Hào lại dí chặt vào cổ Tạ Chiêu mấy phần. Giống như đã hơi không kiên nhẫn. Cổ Tạ Chiêu có cảm giác nhoi nhói. Hẳn là bị mũi dao cứa chảy ra. Cô hít sâu một hơi. Nhìn điện thoại trên bàn. Ở trong lòng đọc ba tiếng. Tài liệu tinh. Tài liệu tinh. Tài liệu tinh. Điện thoại vốn đang khóa màn hình tối thui bỗng nhiên sáng lên. Đồng thời tự động mở một tệp tài liệu. Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ đều chuyên chú nhìn chằm chằm cô. Nhất thời không phát hiện sự khác thường của điện thoại di động. Tạ Chiêu lại hít một hơi. Lớn tiếng nói. Hứa Quốc Hào bỗng nhiên cảm thấy bụng đau dữ dội. Ngay cả dao trong tay cũng không cầm chắc. Tài liệu trên điện thoại di động tự động xuất hiện một hàng chữ. Chính là câu Tạ Chiêu vừa mới nói. Hứa Quốc Hào sừng sốt vì hành động của cô. Còn chưa kịp phản ứng thì cảm thấy bụng đau dữ dội. Dao trong tay cũng vì thế rơi xuống đất. Tiền Vĩ bên cạnh rõ ràng mông lung. Nhưng vẫn vô ý thức muốn đi nhặt dao. Tạ Chiêu lại nhanh chóng mở miệng. Đồng bọn đi cùng ông ta cũng đau bụng ngã xuống đất không dậy nổi. Lời này giống như thần chú. Cô vừa nói xong. Tiền Vĩ cũng xuất hiện cơn đau bụng dữ dội. Trực tiếp ôm bụng co quắp dưới đất không đứng dậy nổi. Tạ Chiêu nói tiếp. Dây thừng trói Tạ Mỹ Lệ tự cởi ra. Sau khi trong tài liệu xuất hiện câu nói này, Tạ Chiêu cảm giác tay chân của mình buông lỏng. Cô cởi dây thừng, đứng từ trên ghế lên. Nhưng bởi vì chân nhũn ra, suýt lại ngã xuống. Cô vịn sofa, đá dao vào dưới gầm sofa. Sau đó mở miệng nói. Hứa Quốc Hào không chỉ đau bụng, tay chân và đầu cũng bắt đầu đau nhức. Đau đến mức ông ta khó có thể chịu đựng. Hứa Quốc Hào cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đau. Quỳ dưới đất kêu gào. Cô là ai? Tạ Chiêu hít sâu mấy cái. Cầm điện thoại trên bàn. Cách xa hai người bọn họ. Đây là chức năng mới Tạ Chiêu. Nghiên cứu phát minh. Cho mình sau khi Hứa Quốc Hào ra tù. Phương pháp nhập nội dung bằng giọng nói. Trước đó cô quen một tác giả dùng giọng nói để gõ chữ. Bởi vì như thế tốc độ nhanh nhất. Nhưng Tạ Chiêu không quen dùng giọng nói. Cho nên vẫn dùng tay gõ chữ. Nhưng kể từ khi biết Hứa Quốc Hào có thể sẽ tìm cô trả thù. Cô lập tức download phương pháp nhập bằng giọng nói. Cô từng cân nhắc, nếu quả thật có người đến tập kích cô. Chắc chắn cô sẽ mất năng lực hành động. cũng không có cơ hội dùng tay viết bản thảo. Nhưng dùng giọng nói sẽ nhanh hơn nhiều. Cô thở hổn hển mấy hơi. Trước tiên gọi điện thoại báo cảnh sát. Sau đó nhìn Hứa Quốc Hào còn nằm dạp dưới đất rên rỉ. Sao? Có phải đau lắm không? Trước kia lúc ông đánh vợ, cô ấy cũng đau như vậy đó. Hứa Quốc Hào đau đến mức đỏ ngầu cả mắt. Nước mắt trào ra. Cô, dừng lại cho tôi. Tạ Chiêu không để ý ông ta. Chỉ nhìn Tiền Vĩ núp ở bên cạnh ông ta. Tình huống của Tiền Vĩ rõ ràng tốt hơn Hứa Quốc Hào nhiều. Nhưng cũng không thể tự do hành động. Tôi nói ông anh này. Tôi không thù không oán với ông. Tại sao ông phải giúp Hứa Quốc Hào phạm tội? Tiền Vĩ nhìn cô, sớm mất sự ngang ngược càn rỡ vừa rồi. Chị gái tiên nữ, tôi sai rồi. Cô tha cho tôi đi. Tạ Chiêu lắc đầu. Thật ra tôi có chút bội phục anh. Dù sao ở thời đại này, lại còn có người lừa đảo ngoài đời thực. Người ta đều lừa gạt trên mạng rồi. Tiền Vĩ, không phải, không giúp ông ta thì thôi. Làm sao còn chế nhạo ông ta? Đám người trốn phía sau Internet làm nhảm có thể có kích thích đao thật súng thật như bọn họ không? Tạ Chiêu không để ý bọn họ nữa. Đi xem thịt ba chỉ. Trông nó không có vết thương bên ngoài. Cũng không biết bị thương chỗ nào. Còn phải mau chóng đưa đến bệnh viện khám. Cô Tạ, cô ở đâu? Rất nhanh, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa của cảnh sát. Bởi vì thời gian này bọn họ thường xuyên tuần tra gần đó. Cho nên sau khi nhận được điện thoại báo cảnh sát cũng đến rất nhanh. Tạ Chiêu nghe thấy là cảnh sát tới. Nhanh chóng đi ra mở cửa cho họ. Cảnh sát thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Vào phòng khách, nhìn thấy hai kẻ tình nghi nằm dạp dưới đất. Đau đến nửa chết nửa sống. Cảnh sát đi tới khống chế người. Quay đầu lại hỏi Tạ Chiêu. Hai người bọn họ làm sao vậy? Tạ Chiêu lắc đầu. Tôi cũng không biết. Bọn họ bỗng nhiên đau bụng. Có phải ngộ độc thực phẩm không? Có lẽ chúng tôi gọi xe cứu thương trước. Cảnh sát gọi điện thoại cho 120. Bảo bọn họ tới đưa người đi. Sau khi nhìn thấy dây thừng, cảnh sát lại không nhịn được hỏi một câu. Dây thừng này là cô tự cởi. Tạ Chiêu nói. Đúng vậy. Tôi vùng vẫy mạnh mấy cái. Thế mà lại cởi ra. Có lẽ vào lúc nguy hiểm con người có thể bộc phát ra tiềm lực vô hạn. Cảnh sát nói. Cô không sao là tốt rồi. Còn phải phiền cô theo chúng tôi về cục một chuyến. Được. Tạ Chiêu hơi lo lắng vuốt ve thịt ba chỉ dưới đất. Chó của tôi cũng bị bọn họ đánh. Tôi có thể đưa chó của tôi đi bệnh viện khám trước không? Như vậy đi. Chúng tôi sắp xếp đồng nghiệp đưa qua giúp cô. Được. Tạ Chiêu gọi điện thoại cho bệnh viện thú y. Sau đó gửi gắm thịt ba chỉ cho một đồng chí cảnh sát. Xe cứu thương tới đưa Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ đi. Tạ Chiêu nhân lúc mọi người không chú ý. Xóa bỏ nội dung đã viết trước đó. Sau đó bổ sung một câu. Một ngày trước Hứa Quốc Hào và Tiền Vĩ ăn đồ không sạch sẽ. Ngộ độc thực phẩm, cách chương.